Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 662, C662, anh trai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn triệu tập toàn bộ những người còn lại của Điện Long Vương lại. Cộng thêm huyết phu, Diệm, Natasha Romanceepep, thập đại cao thủ ảnh bộ. Thêm cả Nhan Hòa, Hồng Hoa Đỏ, để bọn họ bắt đầu bế quan nâng cao thực lực. Diệp Phàm đã lấy toàn bộ tài nguyên tu luyện mà hắn lấy được từ tộc Cơ Hoàng để giúp mọi người tăng thực lực. Hắn cũng lấy máu tươi của Đồ Long Sơn Trang phân phát cho đám người huyết phu. Lần này, Diệp Phàm định đích thân chỉ dạy bọn họ, trợ giúp họ tăng thực lực. Chuyện kiếm hiệp, khi Diệp Phàm bế quan trợ giúp mọi người thì bên ngoài đã bùng nổ vì cái chết của hộ quốc chí tôn từ Long Tượng. Cửu đại hộ quốc chí tôn chính là gậy như ý của Long Quốc. Bọn họ giống như vũ khí quan trọng của đất nước, trấn giữ Long Quốc, nhưng hiện tại mất đi một vị hộ quốc chí tôn. Điều này ảnh hưởng rất lớn với Long Quốc, thậm chí còn có thể dao động vận mệnh quốc gia. Tất cả các thế lực ở Long Quốc đều đang bàn tán xôn xao về chuyện này. Khu biệt thự Hương Sơn lúc này, một đám người quỳ xuống trước thi thể của Từ Long Tượng. Anh trai, xin lỗi. Người đàn ông trung niên cầm đầu lên tiếng. Ông ta chính là em trai của Từ Long Tượng Từ Diễn. Lúc trước ông ta được phái đi đối phó với phân bộ của Điện Long Vương trên khắp cả nước. Vừa mới trở lại thì nhận được tin giữ anh trai bị giết. Anh trai, em nhất định sẽ báo thù cho anh. Giết chết cái tên thiếu chủ của Điện Long Vương. Ánh mắt Từ Diễn lóe lên vẻ lạnh như băng. Truyền lệnh xuống. Lập tức triệu tập tất cả những người còn lại tới chiến khu trung bội. Từ Diễn lớn tiếng quát. Nhị gia, người muốn điều đại quân chiến khu trung bộ để báo thù cho tôn chủ sao? Một tên thuộc hạ lên tiếng. Chiến khu trung bộ thuộc trực hệ của đại ca. Bây giờ anh ấy đã chết. Chiến khu trung bộ tuyệt đối không thể rơi vào tay người ngoài. Về phần báo thù, tôi liền liên lạc người khác. Từ Diễn lạnh lùng đáp. Kế đó, ông ta mang thi thể của Từ Long Tượng và Từ Thiên Hạo tới một nơi vào đó của Long Quốc. Đây chính là quê hương của bọn họ. Nội các, đế đô. Lúc này, một đám trưởng lão nội các đều tập trung ở đây. Sắc mặt ai nấy đều vô cùng khó coi. Tên Diệp Phàm kia quá ngông cuồng. Quá kiêu ngạo. Ngay cả hộ quốc chí tôn cũng dám giết. Hắn ta muốn ngự trị Long Quốc hay sao? Một vị trưởng lão của nội các tức giận nói. Cách chương.